Chương 1881, Tiết Nguyệt Lượng, khu sơn lão quái có thể đáp ứng điều kiện của ta, cũng là nhờ ta ỷ vào thế Vũ gia. Về phần Vũ Dung, hiện tại ông ta đang sức đầu mẻ trán, vội vàng chống đỡ những thế lực siêu cấp khác làm khó dễ. Ta xử lý sơn loa mẫu như vậy, ông ta cũng đành miễn cưỡng tán thành. Trước mắt, Vũ gia mưa gió mịt mù. Ta thân là đệ đệ của Vũ Dung, cũng không thể đi trong bên ngoài, phải nhanh chóng quay về thôi. Đối với kết quả xử lý lần này, Phương Nguyên tương đối hài lòng. Hắn có thể mang về công đạo cho Vũ gia. Quan trọng hơn, hắn từ nhiệm vụ lần này thu hoạch được không ít chỗ tốt. Động bàn tơ đã bắt đầu xây dựng. Nhờ thu hoạch khoản tài nguyên này, Phương Nguyên lập tức có thừa lực để xây dựng một điểm tài nguyên cỡ lớn thứ hai. Dựa theo tốc độ phát triển trước đó, ít nhất phải chờ nửa năm nữa. Trong khoảng thời gian này không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Ví dụ như chiến đấu. Chiến đấu kịch liệt sẽ dẫn đến hao tổn tiên nguyên hồng tảo. Hiện tại, tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên bị trì hoãn thời gian, sản xuất ra tiên nguyên hồng tảo không bằng trước kia. Hắn đành phải chuyển hóa tiên nguyên thạch thành tiên nguyên hồng tảo. Bây giờ, hắn không còn sử dụng tiên nguyên thanh đề nữa. 100 tiên nguyên thạch mới có thể chuyển hóa thành một viên tiên nguyên hồng tảo. Xây dựng động bàn tơ cần trải cổ trận. Còn có tiên tài lục chuyển âm nhu ti, tiên tài thất chuyển đá hận thủy. Có khoản tiền này rồi, mấy thứ đó đều có thể hoàn thành, chỉ là vấn đề thời gian. Quan trọng là khi nào ta mới có thể quay lại mộng cảnh. Thái độ Vũ Dung mới là mấu chốt. Phương Nguyên vừa đi vừa suy nghĩ. Trên đường đi, trong đại bản doanh Vũ gia, chủ đề Vũ Di Hải đang được triển khai giữa hai vị cổ tiên. Một là cổ tiên bát chuyển, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Vũ Dung. Một người còn lại là Tâm Phúc Vũ Dung. Vũ Phạt. Không nghĩ đến lần này em trai ta lại giải quyết chuyện sơn loa mẫu nhanh như vậy. Trưởng lão Vũ Phạt, dựa theo quy củ gia tộc, nên thưởng cho nó như thế nào? Vũ Dung hỏi. Vũ Phạt trầm ngâm một chút. Ông ta biết Vũ Dung hỏi cũng không chỉ là hỏi, mà là hỏi thái độ của ông ta đối với Vũ Di Hải. Câu này đang khảo nghiệm Vũ Phạt. Bởi vì thân phận Vũ Di Hải tương đối đặc biệt. Hắn là em trai cùng mẹ khác cha với Vũ Dung. Vũ Phạt nhanh chóng suy nghĩ, Vũ Di Hải đại nhân chung quy vẫn là xuất thân tán tu. Chỉ một câu. Nhưng Vũ Dung lại cười ha hả, không sai, ngươi đánh giá đúng là không sai. Vũ Di Hải này rốt cuộc cũng chỉ là tán tu. Cho dù có trở về bổn gia cũng không sửa được tính tình đó. Lúc nào cũng nghĩ kiếm bộn, ham món lợi nhỏ. Vũ Phạt lại nói, Quảng Hàn Phong, sơn loa mẫu cũng không phải món lợi nhỏ. Tiếng cười của Vũ Dung ngừng lại, hàn mang lóe lên trong mắt, gật đầu nói, đúng là như vậy. Nếu là người như vậy, Vũ gia làm sao mà tiếp tục trường tồn? Nhưng thủ pháp của nó lại thỏa đáng, không để lại nhược điểm gì để người khác công kích. Nói đến đây, Vũ Dung thở dài một hơi, bình luận, năng lực đó hắn vẫn phải có. Vũ Phạt nghe đến đây, còn chỗ nào mà không rõ tâm tư của Vũ Dung. Vũ Dung đương nhiên không quen nhìn Phương Nguyên chiếm chỗ tốt của nhà mình. Nhưng tình thế bức người, thành viên trong tay Vũ Dung lại ít, có đôi khi đành phải điều động Vũ Di Hải đi xử lý một số việc. Trong hai sự kiện vừa qua, Phương Nguyên cũng đã thể hiện rõ năng lực của mình. Năng lực này được Vũ Dung tán thành. Cho nên tiếp theo, Vũ Dung sẽ còn sử dụng Vũ Di Hải. Nhưng nếu đến thời cơ thích hợp, Phương Nguyên sẽ bị Vũ Dung gác sang một bên. Thậm chí nếu Phương Nguyên để lại nhược điểm gì, Vũ Dung sẽ nắm lấy, gõ Phương Nguyên một trận. Dù sao Phương Nguyên mưu cầu tư lợi như thế, bất kỳ thượng vị giả nào cũng sẽ không cảm thấy thoải mái trong lòng. Phương Nguyên thuận lợi về lại Vũ gia. Hắn gặp Vũ Dung, thuật lại mọi chuyện xảy ra, đồng thời lại được Vũ gia ban thưởng lần nữa. Phương Nguyên đều đổi thành tiên nguyên thạch. Đương nhiên, khoản tiên nguyên thạch này không thể bằng hắn thu hoạch từ trong tay khu sơn lão quái. Suốt thời gian sau đó, Phương Nguyên dốc lòng tu hành. Xây dựng động bàn tơ chậm rãi được triển khai. Đây là trọng điểm tu hành trước mắt. Cứ cách một khoảng thời gian, Phương Nguyên lại hạ tiên khiếu hấp thu khí thiên địa ổn định phúc địa chí tôn. Dù sao sông nghịch lưu cũng là bí cảnh thiên địa, tiên khiếu gánh vác cũng không nhẹ. Phương diện này có chút phiền toái. Phương Nguyên không thể trực tiếp hút khí thiên địa được. Bởi vì mỗi lần hắn hút đều là một lượng rất lớn, khoảng cách giữa hai lần hút cũng tương đối ngắn. Điều này khiến Phương Nguyên không thể không vơ vét một số tiên tài bên trong Bảo Hoàng Thiên, sau đó phân giải thành khí thiên địa rồi rót vào bản thân. Điều này đã tiêu hao không ít tinh lực và tài lực của Phương Nguyên, nhưng hắn tình nguyện làm như vậy, đồng thời còn phải làm cho tốt. Chỉ có tiếp tục như thế, hắn mới có thể kiên trì đủ lâu, sẽ không để lộ sơ hở khiến cho người ta nhìn thấu thân phận của hắn. Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày, Phương Nguyên bắt đầu không kiên nhẫn. Khó khăn bên phía mộng cảnh siêu cấp cũng đã dần lắng lại, nhưng Vũ Dung dường như không có dấu hiệu muốn điều ta đến đó. Xem ra chuyện ta lo lắng nhất đã phát sinh. 2. Phương Nguyên thở dài. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hiện tại, Vũ Dung đang bận rộn ứng phó bốn phương tám hướng làm khó dễ, dốc hết sức cầu ổn. Nếu điều Phương Nguyên đến đó, kết quả bên trong cổ trận siêu cấp xuất hiện vấn đề, còn không phải tự tìm phiền phức sao? Hiện tại, Vũ Dung phát hiện Phương Nguyên rất có năng lực, cũng muốn tiếp tục để hắn xử lý một số phiền toái. Về phần Phương Nguyên tham ô trong đó, Vũ Dung chỉ biết mắt nhắm mắt mở không truy cứu. Ông ta không truy cứu, Phương Nguyên lại muốn truy cứu. Sở dĩ Phương Nguyên ngụy trang thành Vũ Di Hải, gia nhập Vũ gia còn không phải vì mộng cảnh sao? Xem ra cần hành động thôi. Một ngày, Phương Nguyên chủ động rời khỏi chỗ ở của mình. Bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Phương Nguyên đa mưu túc trí, sao có thể không có phương pháp ứng phó chứ? Mười mấy ngày sau, trong một lương đình trên đỉnh núi, một số cổ tiên đang ngồi xung quanh một bàn đá. Ánh trăng như nước ôn nhu chiếu xuống. Núi xanh tươi tốt. Chim hót ban đêm. Gió nhẹ thổi vào mặt, đẹp không sao tả xiết. Hôm nay là tiết nguyệt lượng mỗi năm một lần của Nam Cương ta. Có thể may mắn cùng các vị ngắm trăng, có thể nói là một sự kiện tao nhã. Kiều Ti Liễu cười nói. Âm thanh của nàng rất nhẹ, róc rách như suối khiến cho người ta có cảm giác thanh tịnh. Dáng người nàng lại càng đẹp, một thân váy trắng như tuyết, kết hợp với dung nhan xinh đẹp, quả nhiên là tiên tử nhân gian. Có thể được Ti Liễu tiên tử mời cùng nhau ngắm trăng, đây chính là vinh hạnh của La Mộc Tử tại hạ. Một cổ tiên thanh niên lên tiếng. Nụ cười của y rất nhiệt tình. Nhất là ánh mắt nhìn Kiều Ti Liễu lại càng nóng. Kiều Ti Liễu được giới cổ tiên Nam Cương công nhận là một trong tam đại mỹ nhân, quan trọng hơn là bối cảnh gia thế của nàng. Chương 1882, Đấu Trà, 1, mặc dù Kiều gia phụ thuộc Vũ gia, nhưng cũng là thế lực siêu cấp chính đạo. Ở đây có 6 vị cổ tiên, 2 nữ 4 nam. Ngoại trừ một cặp đạo lữ, La Mộc Tử và Luân Phi đều là người theo đuổi Kiều Ti Liễu. Người theo đuổi Kiều Ti Liễu rất nhiều, nhưng được đích thân nàng mời đến ngắm trăng, hai người này tất nhiên không tầm thường. La Mộc Tử, Luân Phi đương nhiên là rất vui vẻ, vừa được Kiều Ti Liễu mời là vội vàng chạy đến ngay. Nhưng Kiều Ti Liễu lại quay sang nói với vị cổ tiên nam khác, Di Hải, người nói muốn hòa nhập Nam Cương nhanh hơn. Đêm nay ngắm trăng chính là phong tục của Nam Cương ta. Mặc dù Nam Cương ta nhiều núi, sơn trại san sát, nhưng tiết nguyệt lượng lại là ngày lễ chung. Hàng năm đến ngày nay, chúng ta bình thường đều sẽ ngắm trăng. Khi nàng nói, mắt sáng lên, giọng nói ôn nhu, môi đỏ mỉm cười. La Mộc Tử, Luân Phi liên tục cau mày, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, ánh mắt phun lửa. Thái độ của Kiều Ti Liễu rất khác, người sáng suốt đều nhận ra được. Mà sắp xếp chỗ ngồi hôm nay cũng đã khiến La Mộc Tử, Luân Phi cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi vì Kiều Ti Liễu an vị ở vị trí chủ vị, bên tay phải chính là Phương Nguyên, bên tay trái là bạn gái thân thiết Thiên Lộ tiên tử. Về phần mấy vị cổ tiên nam khác đều được xếp ngồi cách xa. Tiết Nguyệt Lượng. Biểu hiện Phương Nguyên thản nhiên, ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình, biết mà còn hỏi, có chút thú vị, nhưng ngoại trường ngắm trăng, chúng ta còn làm cái gì nữa không? Uống trà, ngâm thơ, còn có giải thạch. Kiều Ti Liễu mỉm cười giải thích. Giải thạch. Phương Nguyên làm như không hiểu. Kiều Ti Liễu cũng không trả lời, bưng chén trà thơm lên đưa cho Phương Nguyên, trước mời ngươi nếm thử loại trà mà ta tự làm. Nhìn thấy cảnh tượng này, La Mộc Tử suýt chút nữa đứng dậy. Còn mắt của Luân Phi thì đảo liên tục. Hận không thể thay vào vị trí của Phương Nguyên. Phương Nguyên cầm chén trà, khẽ nhấp một cái, trà này dường như không tệ. Sao chỉ là không tệ? Đây chính là trà liễu toàn danh truyền Nam Cương của Ti Liễu tiên tử. La Mộc Tử gần như kêu lên. Bên trong có ý gì vậy? Phương Nguyên nhìn Kiều Ti Liễu. Kiều Ti Liễu liếc nhìn Phương Nguyên, chợt mỉm cười, tiếng cười nghe rất đáng yêu. Luân Phi thấy Kiều Ti Liễu mỉm cười, tim không khỏi đập nhanh. Lúc này, Thiên Lộ tiên tử rất thích hợp chen vào, loại trà liễu toàn này, chỉ cần lắc nhẹ một cái, mặt ngoài nước trà sẽ hình thành vòng xoáy lá liễu. Bây giờ uống mới chân chính được xem là thưởng trà, hương vị tuyệt không tầm thường. Ồ, là như vậy sao? Phương Nguyên dựa theo chỉ điểm, lắc chén trà trong tay, lập tức mặt ngoài nước trà xảy ra thay đổi. Hắn vừa nhấp, chỉ cảm thấy một mùi thơm ngát bốn phía, thấm vào kẽ răng, khiến cho người ta rất hưởng thụ. Trà ngon. Phương Nguyên bật thốt. Đương nhiên là trà ngon rồi. Trà do chính tay Kiều Ti Liễu tiên tử làm ra, cũng không phải người bình thường có thể uống được. La Mộc Tử chua xót nói. Có thể được Di Hải tán thưởng, cũng không uổng phí một phen cố gắng của Ti Liễu nhà ta. Ngươi nên biết, muốn làm ra được loại trà này, ít nhất phải tốn 3 canh giờ. Bên trong toàn bộ quá trình không được có một chút sơ sẩy. Thiên Lộ tiên tử nói. Luân Phi cảm động vạn phần, tối nay có thể thưởng thức được loại trà liễu toàn do chính tay tiên tử tự làm, quả thật là may mắn 3 đời của tại hạ. Thiên Lộ tiên tử lập tức nhướng mày, ai nói cho ngươi uống trà liễu toàn thế? Ti Liễu bận trăm công nghìn việc mới tranh thủ được chút thời gian làm được một phần thôi. À, Kiều Ti Liễu chỉ làm một phần trà liễu toàn cho Phương Nguyên. Cách làm như vậy lập tức khiến cho ý nghĩa của phần trà liễu toàn này trở nên khác biệt. Sắc mặt Phương Nguyên hơi thay đổi, ngoài mặt thì tỏ ra thủ sủng nhược kinh nhưng trong lòng lại bình tĩnh vô cùng. Đáng tiếc. Mặc dù ngươi rất xinh đẹp, nhưng không được vĩnh sinh, chung quy ngươi cũng chỉ là một đống xương khô mà thôi. Hồng nhan bạch cốt, nhưng thế nhân lại thường lưu niệm, từ đó vong ngã. Nhưng Thiên Lộ tiên tử kia đúng là bạn thân của Kiều Ti Liễu, phối hợp vô cùng xuất sắc. Chỉ làm một phần trà duy nhất, lại được Kiều Ti Liễu trước mặt mọi người đưa cho Phương Nguyên. La Mộc Tử, Luân Phi còn muốn thưởng trà, kết quả lại là đáp án này. Có thể nghĩ, biểu hiện trên nét mặt của bọn họ cứng nhắc đến cỡ nào. Kiều Ti Liễu mỉm cười yếu ớt, trà liễu toàn là vật do ta sáng tạo ra, chỉ là một chút tâm ý mà thôi. Lần này ta vì mọi người mà mang đến trà nô kiều. Mời. Nàng vung tay áo lên, lập tức trên bàn đá xuất hiện 5 chén trà. Loại trà này khác với trà liễu toàn lúc trước, không dùng chén mà là dùng một đĩa trắng sứ. Chính giữa đĩa sứ là một giọt sương to bằng nắm đấm. Giọt sương thanh nhuận như ngọc. Gió đêm thổi tới, mặt ngoài khẽ rung, sau đó tự vỡ. Trà nô kiều cũng là loại trà danh truyền Nam Cương của Kiều gia. Không nghĩ đến hôm nay ta cũng có thể thưởng thức được một chút. La Mộc Tử tự pha cho mình. Trên thực tế ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm chén trà của Phương Nguyên. Hai tay Luân Phi đặt dưới bàn đá đang nắm chặt thành quyền, sau đó cắn răng bưng đĩa sứ trắng lên, mời mọi người một tiếng, sau đó uống cạn trà nô kiều vào bụng. Trà ngon. Y nói, nhưng biểu hiện vẫn còn cứng nhắc. Trên thực tế, trà nô kiều đích thật cao hơn trà liễu toàn đến mấy cấp bậc. Nhưng trà liễu toàn là do đích thân Kiều Ti Liễu sáng tạo ra, còn trà nô kiều là chiêu bài của Kiều gia. Trà chiêu bài của thế lực siêu cấp tất nhiên còn ưu tú hơn nhiều so với trà do một mình Kiều Ti Liễu sáng tạo ra. Nhưng trong lòng La Mộc Tử, Luân Phi, bọn họ tình nguyện từ bỏ 180 chén trà nô kiều chỉ để được uống một ngụm trà liễu toàn. Trà nô kiều vẫn nhẹ nhàng khoan khoái như vậy, khiến cho người ta dư vị vô tận. Ti Liễu, ngươi bày trà ra như thế, bảo làm sao ta mang trà lưu thải của ta ra được. Thiên Lộ tiên tử cười nói. Kiều Ti Liễu không chút khách sáo nói lại bạn thân của mình, vậy ngươi cũng đừng lấy ra. Nói thật, ta uống trà lưu thải của ngươi phát ngán rồi. Ta thật sự chờ mong hoa trung túy của Thịnh Lục tiên hữu. Nghe nói loại trà này là do y khai sáng ra khi y và ngươi vừa thấy đã yêu. Không biết hôm nay chúng ta có duyên được nhấp thử một ngụm không? Hổ thẹn. Hổ thẹn. Thịnh Lục sờ mũi, cười khổ, hoa trung túy của ta chỉ là làm chơi, khó mà đến được mấy chỗ thanh nhã như thế này. Thiên Lộ tiên tử cũng che miệng cười khẽ, Ti Liễu, ngươi chính là làm khó Lục Lan nhà ta đấy. Cái này không thể được. Hoa trung túy chỉ có mình ta uống. Người ngoài nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói đến đây, hai hàng lông mày của nàng hiện lên sự đắc ý, Cổ Tiên Thịnh Lục bên cạnh Thiên Lộ Tiên Tử nhìn Thiên Lộ Tiên Tử một cách thâm tình. Tay của hai người đang nắm chặt dưới bàn đá. Kiều Ti Liễu thở dài, hay, cũng không biết năm nào tháng nào ta mới có thể gặp được người vì ta mà sáng tạo ra một loại trà nữa. Nàng thấp giọng nói, ánh mắt hiện lên sự mơ hồ. Chương 1883, Đấu Trà, 2, lúc này, ánh trăng như nước chiếu vào lương đình. Nguyệt Hà Mỹ Nhân nhẹ giọng thở dài, quả nhiên nhìn thấy mà yêu. Trong lòng La Mộc Tử, Luân Phi lập tức nóng lên. La Mộc Tử đứng dậy, Ti Liễu Tiên Tử, tại hạ có một loại trà gọi là cửu hồi hương, do chính tại hạ sáng tạo ra. Hôm nay nhân ngày đẹp, xin dâng lên cho tiên tử. Luân Phi không cam lòng nói, ta cũng có chuẩn bị. Đây là trà lưỡng nghi, chính giữa âm dương phân biệt rõ ràng. Mời tiên tử phẩm vị. Hai vị cổ tiên nam đều chỉ hiến trà cho Kiều Ti Liễu, cũng giống như trước đó Kiều Ti Liễu chỉ mời trà Phương Nguyên. Kiều Ti Liễu thay phiên nhấp một ngụm, cười nói, cái tên cửu hồi hương dùng rất chính xác. Nước trà xuống cổ họng, mùi thơm quanh quẩn đầu lưỡi. Cẩn thận phẩm vị, có 9 lần nồng đậm, vô cùng kỳ lạ. Ha ha, không dám nhận sự tán dương của tiên tử. La Mộc Tử cười to, vẻ chán nản trước đó biến mất, cười rất vui vẻ. Kiều Ti Liễu lại quay sang nói với Luân Phi, trà lưỡng nghi, mặc dù không phải do ngươi sáng tạo ra, nhưng Ti Liễu nghe nói, công phu tạo ra trà này có 3 cấp độ. Tầng thứ nhất là hỗn độn một mảnh, âm dương lẫn lộn. Tầng thứ hai chính là âm dương rõ ràng. Tầng thứ ba là trong âm có dương. Trong dương có âm, âm dương lưu chuyển. Luân Phi tiên hữu có thể làm được trà này đến tầng thứ hai, có thể thấy được công phu của ngươi. Toàn bộ Nam Cương, chỉ sợ không có đến 10 người, không hổ danh là cổ tiên thực đạo. Các loại trà ngon, rượu ngon trên thế giới này đương nhiên cũng không tầm thường. Phương thức luyện trà thiên kỳ bách quái. Pha trà tuyệt đối không phải đổ nước sôi vào chén trà đã được bỏ sẵn trà là xong. Cũng giống như tối nay chúng tiên bàn luận về trà, trà Liễu Toàn, trà Nô Kiều, hoa trúng túy, cửu hồi hương, trà lưỡng nghi đều được xem là cổ phương không trọn vẹn. Sau khi cổ phương được hoàn thiện, khi cổ tiên pha trà, sẽ có khả năng luyện thành cổ trùng thực đạo. Thực đạo cũng là một trong những lưu phái vẫn còn lưu truyền đến nay, nhưng chưa hề thịnh hành. Mặc dù nó rất quan trọng, cũng muốn đại hưng căn cơ. Đáng tiếc, bởi vì nguyên nhân lịch sử, truyền thừa lưu lại thế gian rất ít. Tên Luân Phi này chủ tu thực đạo. Phương Nguyên nhìn chằm chằm Luân Phi, trong lòng có chút kinh ngạc. Lai lịch của tên Luân Phi này là gì? Trên người của ta có rất nhiều tiên cổ. Nếu có thể có được truyền thừa thực đạo của y, có lẽ sẽ có trợ giúp rất lớn đối với ta. Trong lòng Phương Nguyên nảy sinh ác ý, người tổn thương hổ, hổ có ý hại người. Phương Nguyên có chút động tâm. Thực lực trước mắt, hắn đã đạt đến cấp độ số 1 số 2 dưới bát chuyển. Khi hắn thôi động ấn hộ thân nghịch lưu, mặc dù phương diện công phạt yếu đi một bậc nhưng đã có thể sánh vai cùng Phượng Cửu Ca. Trước điều tra lai lịch của tên Luân Phi, xem có thể ra tay hay không. Nếu như thật sự xuống tay, thân phận Vũ Di Hải khẳng định không thể bị liên lụy. Phương Nguyên dùng thân phận Vũ Di Hải, nhất định không thể trắng trợn sát hại Luân Phi. Bởi vì hắn là cổ tiên chính đạo. Không thể làm chuyện của ma đạo. Mặc dù thế lực siêu cấp có thực lực hùng hậu hơn một vị tán tiên, nhưng thường những thế lực này không đắc tội với bất kỳ một vị cổ tiên nào. Vũ gia cũng giống như thế. Thế lực siêu cấp gia đại nghiệp đại. Nếu một vị cổ tiên không bị giết chết, người đó sẽ du kích bốn phía, phá hư các điểm tài nguyên của thế lực siêu cấp, cũng đủ khiến thế lực siêu cấp vô cùng đau đầu. Vũ Dung trong sự kiện Sơn Loa Mẫu đã tiếp thu ý kiến của Phương Nguyên, nhượng bộ khu sơn lão quái một chút cũng là vì có suy nghĩ này. Vẫn nên nghe ngóng một chút, xem giá trị truyền thừa trên người Luân Phi. Nếu giá trị không cao thì bỏ đi. Còn nếu giá trị cao, khi ra tay nhất định phải chú ý, tuyệt không để cho hồn phách của y tự hủy. Tiên cổ thì đừng nghĩ đến, tuyệt không có khả năng đắc thủ. Nhưng Phương Nguyên có thể ám sát Luân Phi, bắt hồn phách của y làm tù binh, thông qua thủ đoạn siêu hồn để thu hoạch truyền thừa thực đạo. Thật ra, Phương Nguyên vẫn luôn có kỳ vọng với truyền thừa thực đạo. Đáng tiếc cơ duyên không đủ, không làm gì được. Đã không có cơ duyên, vậy thì tự mình ra tay đoạt của người khác. Phương Nguyên cũng chẳng có cảm giác tội lỗi gì. Rất nhiều cổ tiên đều nói người không phạm ta. Ta không phạm người. Phương Nguyên lại là người ngươi không phạm ta, ta cũng phải phạm ngươi. Chén trà này được ta làm 7 ngày 7 đêm. Có thể được tiên tử tán thưởng, hết thảy đều đáng giá. Luân Phi nói chuyện có chút run rẩy, gương mặt hiện lên sự kích động. Sau đó, ánh mắt của y chuyển sang Phương Nguyên, mang theo sự khiêu khích, không biết Vũ Di Hải đại nhân có mang theo loại trà gì không? Y nào biết Phương Nguyên đã sớm nổi lên suy nghĩ mưu sát y trong đầu. Đông Hải giàu có, đứng thứ nhất 5 vực. Vũ Di Hải tiên hữu đã từng ở Đông Hải nhiều năm, lấy ra 1-2 phần trà nhất định sẽ rất khác biệt. La Mộc Tử vừa ngồi xuống đã nhiệt tình phụ họa. Phương Nguyên mỉm cười. Hai người này đều là người theo đuổi Kiều Ti Liễu, ý thức được sự mạnh mẽ của Phương Nguyên, đã bắt đầu ăn ý liên hợp, muốn làm khó Phương Nguyên. Bọn họ tán thưởng Phương Nguyên, chính là muốn đưa Phương Nguyên lên càng cao, hắn sẽ càng khó có thể ứng phó. Kiều Ti Liễu cau mày. Tâm tư La Mộc Tử, Luân Phi đúng là có chút âm hiểm. Vũ Di Hải không lấy ra được, tất nhiên là xấu hổ. Còn nếu lấy ra, thanh danh sẽ không dễ nghe. Vì sao? Bởi vì lần ngắm trăng này do Kiều Ti Liễu làm chủ sự. Trà nô kiều của Kiều gia là chủ. Trà của các cổ tiên khác là khách. Khách không ép chủ, đây là quy tắc ngầm khi ngắm trăng. Khách lớn chủ, Kiều gia không thèm để ý, nhưng Vũ Di Hải sẽ bị tổn hại thanh danh. Lăn lộn chính đạo, quan tâm nhất chính là thanh danh. Phương Nguyên không hề do dự. Hắn quyết định lấy ra 5 phần trà, ra hiệu, mời các vị thưởng thức. Hai mắt Thiên Lộ tiên tử tỏa sáng, là người bưng chén trà đầu tiên, ta cũng rất hiếu kỳ, không biết trà của Vũ Di Hải đại nhân sẽ như thế nào. Nhưng người uống trà đầu tiên lại không phải nàng mà là Luân Phi. Y có vẻ hơi vội vàng. Đây là một cơ hội tốt để đả kích tình địch. Y thân là cổ tiên thực đạo, lại là phương diện mà y am hiểu, sao có thể không tranh thủ chứ? Nhưng sau khi y uống một ngụm, lập tức cau mày, vội vàng phun ra, phì phì phì, đây là loại trà quái quỷ gì thế? Khó uống quá. La Mộc Tử cũng nhấp một ngụm, sau đó đặt chén trà xuống, đây là loại trà khó uống nhất mà ta đã từng uống, chỉ sợ ngay cả trà thông thường cũng không bằng. Y nói chuyện không hề khách sáo, cũng không có khả năng khách sáo với tình địch. Hai người nắm chắc cơ hội làm Phương Nguyên mất mặt. Thiên Lộ tiên tử muốn giúp một chút. Nhưng sau khi uống xong, bất đắc dĩ cười khổ, trà này mặn mặt chát chát. Giống như nước biển. Phương Nguyên cười nhạt, thừa nhận, đây chính là nước biển. Cái gì? Nước biển mà ngươi cũng dám lấy ra. Ngươi xem Kiều Ti Liễu tiên tử là gì chứ? La Mộc Tử, Luân Phi quát to. Chương 1884 Cố sự Tiết Nguyệt Lượng, một, Phương Nguyên tắt nụ cười, nghiêm túc nói, ta không thích uống trà. Nếu miễn cưỡng tính toán, nước biển chính là trà của ta. Các ngươi không rõ sao? Ta ẩn tu Đông Hải, cô tịch một mình, áp lực tai kiếp lúc nào cũng bao phủ trong lòng. Ta vì phòng bị lười biếng, sáng nào cũng múc một bát nước biển mặn chát để uống, dùng thứ này để cảnh giác mình, phải tiếp tục hăng hái, không được mảy may lười biếng. Trong lương đình, một bầu không khí im lặng. Kiều Ti Liễu trầm ngâm, chậm rãi bưng chén nước lên uống một ngụm, sau đó đặt xuống. Nàng mỉm cười. Môi đỏ răng trắng, nhất thời lấn áp ánh trăng, đây là loại trà đặc biệt nhất mà ta uống qua trong đời. Cảm ơn ngươi, Di Hải. Trà này rất không tệ, khiến ta tâm động không thôi. La Mộc Tử, Luân Phi thấy thái độ của người trong lòng như thế, lập tức im bặt. Bà nội cha nó, có lầm hay không? Cửu hồi hương của ta còn không bằng một chén nước biển. La Mộc Tử gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn duy trì phong độ. Đáng ghét. Cái tên Vũ Di Hải này chỉ biết dùng mánh lới. Chúng ta mời trà, còn hắn lại mời nước biển. Da mặt đúng là đủ dày. Nhưng Ti Liễu tiên tử lại tán thành hắn, quá khinh người rồi. Hai tay Luân Phi bóp chặt dưới bàn đá đến nổi gân xanh. Thiên Lộ tiên tử vội vàng hòa giải, trăng đang ở trên cao, nước trà đã uống, nếu không ngâm thơ thì sẽ không đúng vị. Phương Nguyên làm ra vẻ không hiểu, chẳng lẽ còn phải ngâm thơ tác phú? hắn có vẻ như không được chuẩn bị, lần đầu nghe thấy. Hai mắt La Mộc Tử và Luân Phi sáng lên. Đây chính là một cơ hội. Là một cơ hội tốt để đả kích tình địch. Lần trước bị ngươi lừa gạt quá quan. Lần này, ta nhất định phải hạ thấp danh tiếng của ngươi, sau đó hung hăng dẫm lên mấy cước. Trong lòng La Mộc Tử quanh quẩn suy nghĩ này, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười. Phong độ nhẹ nhàng. Luân Phi cũng giống như vậy. Nhưng bọn họ không biết, Phương Nguyên là ai chứ? So Thi Từ. Ông trời ơi! Cái này còn nghiêm trọng hơn múa rìu qua mắt thợ. Phương Nguyên đến từ trái đất, thơ cổ một đống, không thiếu những tác phẩm xuất sắc lưu danh sử sách, còn có những tác phẩm đồ sộ vang dội cổ kim. Nếu tùy tiện ném ra ngoài một bản, cũng có thể làm cho mấy người kia mất hết mặt mũi. Đích thật là có ngâm thơ, mà trong đó cũng có nguyên nhân. Kiều Ti Liễu đáp lại Phương Nguyên. Ồ, vậy ta xin rửa tai lắng nghe. Phương Nguyên thuận miệng nói. Đây là một cố sự được lưu truyền ở Nam Cương. Cũng là lịch sử của Tiết Nguyệt Lượng. Kiều Ti Liễu bắt đầu kể. Cách đây rất lâu, trong một sơn trại ở Nam Cương. Một phàm nhân yêu con gái của một vị cổ sư, mà con gái của vị cổ sư đó cũng yêu người phàm nhân này. Chàng thanh niên phàm nhân lấy hết dũng khí để cầu hôn, kết quả bị cổ sư kia từ chối. Ngươi chỉ là một phàm nhân, mà con gái của ta lại là cổ sư, tiền đồ tương lai rộng mở, làm sao ngươi có thể xứng với con gái của ta được chứ? Ngươi hãy cút đi cho ta. Chàng thanh niên phàm nhân đau khổ cầu xin, nhưng vị cổ sư vẫn cười lạnh, muốn ta gả con gái cho ngươi, ngươi quả thật si tâm vọng tưởng. Ngươi chỉ là một phàm nhân, ngay cả một ly trà cũng không pha nổi, ngươi có chỗ tốt nào chứ? Người phàm nhân nói, không phải chỉ có một ly trà thôi sao? Điều này có gì khó? Ta làm được, ngài sẽ gả con gái của ngài cho ta chứ? Vị cổ sư già rất đau đầu. Ông biết con gái mình yêu chàng trai trước mắt. Nếu cưỡng ép chia rẽ, con gái ông sẽ hận người làm cha là ông. Vị cổ sư già nói, nếu ngươi có thể pha được một chén trà khiến ta hài lòng, ta sẽ đồng ý cho ngươi một cơ hội. Chàng thanh niên phàm nhân vui mừng, vội vàng đồng ý, lão tiên sinh, ta nhất định có thể làm ra được. Con gái vị cổ sư già nghe xong. Vô cùng lo lắng, thế hệ này của nhà ta lấy trà mà nổi danh, chàng lại phải làm ra một phần trà khiến cho cha ta hài lòng. Chàng chỉ là phàm nhân, không có năng lực cổ sư, làm sao có thể làm ra được một ly trà. Chàng thanh niên phàm nhân nói, nàng yên tâm đi. Ai nói phàm nhân thì không thể làm được trà? Để ta nói cho nàng nghe ba đạo lý. Đạo lý đầu tiên, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm. Thế là, chàng thanh niên phàm nhân đến bên cạnh một dòng suối, câu được một con cá lớn, rạch bụng cá, lấy ra một con tôm nhỏ bên trong. Đạo lý thứ hai, nàng ăn cơm thì phải đại tiện. Thế là, chàng thanh niên phàm nhân ăn hết con tôm nhỏ. Sau đó đi đại tiện. Đạo lý thứ ba, phân có thể giúp cho hoa cỏ càng tươi tốt. Thế là, chàng thanh niên phàm nhân chôn phân dưới đất, quả nhiên hoa cỏ tươi tốt, liên tiếp cao lên. Chàng thanh niên dùng một loại hoa cỏ bên trong, ngâm dưới nước suối, toàn bộ dòng suối nhỏ lập tức biến thành trà. Vị cổ sư già uống một ngụm trà này, hơn nửa ngày không nói ra lời. Con gái của ông kêu lên, cha, không phải cha muốn đổi ý chứ. Vị cổ sư già miễn cưỡng gật đầu, tên nhóc kia, xem như ngươi qua cửa thứ nhất. Nhưng ngươi chỉ là một phàm nhân. Muốn cưới con gái của ta vẫn không thể nào. Ngươi quá thô lỗ. Không có tài năng, lại không biết ngâm thơ. Chàng thanh niên vò đầu, buồn rầu nói, mặc dù ta không biết ngâm thơ nhưng ta có thể thử một lần. Vị cổ sư già cười nhạo, chỉ dựa vào ngươi. Chàng thanh niên phàm nhân hỏi ngược lại, vì sao ta lại không thể? Vị cổ sư già nói, cậu thanh niên kia, không phải ngươi chỉ tùy tiện nói vài câu thì chính là ngâm thơ. Cổ sư chúng ta ngâm thơ có thể khiến cho trời đất thay đổi, có thể khiến cho người ta khoa chân múa tay. Ngươi có thể sao? Chàng thanh niên trầm ngâm, không thử một chút thì làm sao mà biết được hay không? Tốt, vậy ngươi hãy thử một lần đi. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi thất bại, ngươi hãy xéo ngay cho ta, đừng gặp con gái ta nữa. Vị cổ sư già nói. Chàng thanh niên không thể không đồng ý, y bắt đầu đi loạn xung quanh. Muốn ngâm thơ. Nhưng y chưa hề ngâm thơ qua, cho nên không biết ngâm từ đâu. Lúc này, Y nhìn thấy con kiến trên mặt đất, rồi nhìn chim bay và trời chiều ngoài cửa sổ, bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Y mở miệng kêu, chim én bay thấp, rắn đi lối nhỏ. Con kiến dọn nhà mưa liền đến. Nam Cương nhiều mưa nhưng lúc này lại là mùa xuân. Chàng thanh niên phàm nhân vừa nói xong, bầu trời bắt đầu xuất hiện mưa bụi. Vị cổ sư già biến sắc. Chàng thanh niên phàm nhân lại nói, một giọt mưa xuân một giọt dầu. Hạ xuống mấy trận chúng ta sầu. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Bầu trời trở nên tối đen, không còn sáng tỏ như trước nữa. Sắc mặt vị cổ sư già lại càng khó coi. Chàng thanh niên phàm nhân bắt đầu cạo má, cây du tiền vàng úa, bận việc đồng án, liễu rụng lúa rơi vãi. Đến bước này rồi, chàng thanh niên đứng lại, chỉ còn câu cuối cùng nữa thôi nhưng chết sống vẫn không bật ra được. Cho ngươi chút thời gian cuối cùng. Vị cổ sư già cười lạnh không thôi. Hai mắt chàng thanh niên phàm nhân sáng lên, chỉ vào vị cổ sư già. Bật thốt, lão gia thu vạn gánh lương, chúng ta mất mùa. Chương 1885, cố sự Tiết Nguyệt Lượng, 2, vị cổ sư già lập tức tức giận đến giơ chân, đứng phắt dậy, ném chén trà trong tay xuống đất. Sau đó chỉ tay vào chàng thanh niên phàm nhân, gầm lên, ngươi chỉ là một phàm nhân, đúng là gan lớn mà. Nhưng con gái của ông lại vỗ tay cười to, quá tuyệt vời. Bài thơ này khiến trời đất thay đổi, lại càng làm cho cha khoa chân múa tay. Vị cổ sư già thấy con gái đứng về phía tình lang của mình, vừa tức vừa giận nhưng lại không cách nào phản bác. Được được, xem như ngươi qua được cửa thứ hai, còn cửa ải cuối cùng. Ngươi muốn cưới con gái của ta, vậy thì sính lễ đâu? Ngươi có thể lấy ra được sính lễ khiến cho ta hài lòng không? Chàng thanh niên phàm nhân uể oải cúi thấp đầu. Y ở nhà tranh, mang giày cỏ, chỉ có một bộ quần áo vá chằng vá chịt trên người. Ta đồng ý dùng hết tài sản của mình để làm sính lễ. Chàng thanh niên chân thành nói. Ngươi lấy ra cho ta xem. Vị cổ sư già nói. Chàng thanh niên phàm nhân dẫn vị cổ sư già đến chỗ ở của mình, là căn nhà tranh rách nát. Chàng thanh niên nói, đây chính là toàn bộ tài sản của ta. Chỉ dựa vào căn nhà rách nát khắp nơi toàn là lỗ thủng này sao? Vị cổ sư già chỉ tay vào căn nhà, khinh thường hỏi. Chỉ dựa vào cái chiếu rơm bị cắt thành hai nửa này. Vị cổ sư già dùng tay hất cái chiếu rơm. Chỉ dựa vào những tảng đá vụn dùng làm ghế. Vị cổ sư già hung hăng đá bay tảng đá. Chàng thanh niên cúi đầu. Vị cổ sư già nói một câu, chàng thanh niên lại cúi thấp đầu xuống một chút. Đợi đến khi vị cổ sư già nói xong ba câu, đầu chàng thanh niên gần như muốn chạm vào lồng ngực của mình. Nhưng trong lúc đó, từ trong tảng đá bị vị cổ sư già đá bay bỗng nhiên bay ra một con cổ trùng sáng lóng lánh, rất xinh đẹp. Vị cổ sư già sợ ngây người. Chàng thanh niên kia cũng sợ ngây người. Y chỉ tùy tiện nhặt tảng đá đó dưới chân núi mà thôi. Con gái của vị cổ sư già vui vẻ kêu lên, con cổ trùng này tuyệt đối đủ làm sính lễ rồi. Vị cổ sư già không cách nào phản bác. Ông nói không ra lời. Cuối cùng đành phải nhắm mắt nhắm mũi gả con gái của mình cho chàng thanh niên phàm nhân. Cố sự này, Phương Nguyên đã sớm nghe qua, nhưng đúng là khá thú vị. Toàn bộ cố sự miêu tả một trận tranh đấu giữa một phàm nhân và một cổ sư. Kết quả cuối cùng, phàm nhân thắng. Chàng thanh niên phàm nhân xông qua ba cửa ải, cuối cùng ông mỹ nhân về, còn là một nữ cổ sư. Còn vị cổ sư già, từ đầu đến cuối vẫn không hề sử dụng vũ lực. Điều này không phù hợp với hiện thực, nhưng lại thể hiện được cuộc sống tốt đẹp mà người phàm nhân luôn hướng tới, đồng thời truy cầu cuộc sống hạnh phúc. Hình tượng chàng thanh niên phàm nhân rất đáng tìm tòi nghiên cứu và phân tích. Mặc kệ ba đạo lý mà y nói hay là ngâm thơ, tất cả đều rất dễ hiểu, thậm chí còn thô tục. Nhưng những thứ này lại là tổng kết kinh nghiệm trong những ngày lao động của phàm nhân. Nhất là bài thơ, mặc dù thanh vận đều không hài hòa, nhưng lại công bố được chân tướng cổ sư bóc lột phàm nhân. Lão gia thu vạn gánh lương, chúng ta mất mùa. Cổ sư cao cao tại thượng, phàm nhân làm trâu làm ngựa. Cho nên, trong lòng phàm nhân đều có nguyện vọng đấu tranh cùng cổ sư. Nhưng cổ sư cường đại, phàm nhân làm sao mà chiến thắng được cổ sư? Cho nên, bên trong cố sự, cửa ải sau cùng, nguyên nhân thắng lợi quan trọng của chàng thanh niên lại là một tảng đá vụn. Trong tảng đá xuất hiện cổ trùng, đây chính là giải thạch. Hoạt động giải thạch rất phổ biến ở Nam Cương. Chính xác hơn mà nói, trong thiên hạ năm vực, giải thạch ở Nam Cương là đứng thứ nhất, bởi vì Nam Cương có nhiều núi, vốn liếng tự nhiên cực kỳ hùng hậu. Chàng thanh niên phàm nhân nhờ giải thạch, cuối cùng chiến thắng vị cổ sư già. Mặc dù tảng đá kia là do y nhặt về, nhưng y lại càng dựa vào một thứ nhiều hơn, chính là vận khí. Điều này cũng thể hiện sự mềm yếu và bất đắc dĩ của phàm nhân. Bọn họ nghĩ, cổ sư cường đại, bọn họ tuyệt đối không có khả năng chiến thắng cổ sư. Nếu có thể chiến thắng, nhất định phải cần vận khí rất mạnh. Cổ sư dân gian này lấy phàm nhân làm nhân vật chính, cũng có khả năng do phàm nhân sáng tạo ra. Chính vì vậy, nó đã được phàm nhân cộng minh rất mãnh liệt, được lưu truyền rộng rãi ở Nam Cương không thua gì nhân tổ truyền. Bốn vực còn lại, mức độ truyền bá không cao, có rất ít người biết. Cũng nhờ cố sự này, từ đó mới dần dần tạo thành ngày lễ tiết nguyệt lượng ở Nam Cương. Mỗi khi đến ngày này, mặc kệ là phàm nhân hay là cổ sư, cổ tiên đều sẽ ngắm trăng, thưởng thức trà, ngâm thơ, giải thạch. Thơ hay, thơ hay. Thiên Lộ tiên tử cười nói, nhất là câu cuối cùng, nguyệt hạ hoa mộng giai nhân sử. Ta nghĩ nhất định là đang nói ta, hi hi. Nàng cố ý chọc vài câu, lập tức khiến cho không khí trong lương đình dịu xuống. Luân Phi bất đắc dĩ cười khổ, ngồi xuống nói, chư vị chê cười rồi. Bài thơ hơi vụng về, khó mà đọc được ở những nơi thanh nhã như thế này. Luân Phi tiên hữu khiêm tốn quá rồi. Tại hạ cũng có một bài thơ. La Mộc Tử nói. Ồ, chúng ta xin rửa tai lắng nghe. Kiều Ti Liễu mỉm cười, dùng ánh mắt chờ mong nhìn La Mộc Tử. La Mộc Tử im lặng một chút, sau đó bắt đầu ngâm. Đăng Sơn tầm tiên sử. Thiểm bộ gian cao hiểm. Phù trần như quan lưu. Ám cổ tàng tâm câu. Kim ngọc như nhất mộng. Vạn niên hận tịch liêu. Năm vực cửu thiên công. Tẩn tại nhất khí trung. Bài thơ vừa đọc lên, khí tượng và ý cảnh lập tức khiến cho những vị cổ tiên đang ngồi đều động dung. Tinh tế phẩm vị. Đăng Sơn tầm tiên sử, ý chỉ cổ tiên tu hành. Thốn bộ gian cao hưởng, ý chỉ cổ tiên tu hành phải ứng phó tai kiếp, phải lo lắng kinh doanh tiên khiếu, giống như leo núi vậy, mỗi một bước thường có gian nan hiểm trở. Phù trần như quan lưu. Ý chỉ dòng sông thời gian cuồn cuộn trôi qua. Bản thân ở thế tục, trên người dính bụi, mà bản thân cũng chính là bụi. Ám cổ tàng tâm câu, câu này ngoài mặt chỉ tiên cổ, phàm cổ cất giữ bên trong tiên khiếu cổ tiên. Nhưng các cổ tiên ở đây đều có học thức, đều phẩm vị ra được câu này còn có một tầng ý tứ khác. Ám cổ ý là ngăn cản, thất bại, thỏa hiệp, thất vọng, đủ loại cảm xúc. Phàm nhân đều nói thần tiên sướng, nhưng thần tiên cũng khổ mà không ai biết. Nhìn vạn vật thế gian đi, có ai có thể tiêu dao suốt cả đời được chứ? Cổ tiên tu hành thừa nhận áp lực rất lớn, trong lòng sinh ra đủ loại tâm trạng tiêu cực không thể tránh né. Ngay cả tiên tôn, ma tôn cũng như vậy. Hai câu đầu tiên ngôn ngữ ngắn gọn, nhưng hàm ý sâu xa, tinh tế khiến cổ tiên đồng cảm rất lớn. Sau đó, kim ngọc nhất như mộng, vạn niên hận tịch liêu là chỉ hoàng kim mỹ ngọc chẳng qua chỉ là hư vô. Tài phú đủ loại cũng giống như mộng ảo. Dần dần, yêu hận tình cừu đều tan biến, hiện ra thi nhân thản nhiên nhìn phong vân. Câu cuối cùng, năm vực cửu thiên công, tẩn tại nhất khí trung. Lời này rất đại khí, quét qua cảm giác nặng nề ban đầu, khí tượng bàn bạc. Ngoài ra, nó còn có mấy tầng ý tứ. Người sống trên thế gian đều là sống một hơi. Một khi hơi bị cắt đứt, con người sẽ chết. Người sống cũng chỉ vì tranh một hơi này. Cổ tiên tu hành, nếu có thể trở thành nhân tài phong lưu kiệt xuất trong cửu thiên năm vực, cũng xem như bù đắp cho cố gắng của mình. Chương 1886, đấu thơ cả bài thơ trước kềm nén sau bùng lên, khí thế mênh mông khiến lòng người chấn động. Nhất thời, chư tiên trong lương đình đều im lặng ngẫm nghĩ bài thơ. Trong lòng Kiều Ti Liễu cảm thấy kỳ quái, thật quái lạ. Dựa theo sự hiểu biết của ta đối với La Mộc Tử, với tâm tính của y, làm sao có thể sáng tác ra được những bài thơ như thế? Chỉ sợ đây là tác phẩm xuất sắc của người khác, nhưng đã bị y ăn cắp. Y cũng không nói là do y tự sáng tác ra. Nàng bắt đầu quan sát La Mộc Tử. Ngoài mặt La Mộc Tử ổn định như tùng, ngồi thẳng tắp, lẳng lặng uống trà, nhưng nụ cười nơi khóe miệng đã bán đứng cảm xúc nội tâm của y. Kiều Ti Liễu chỉ mỉm cười, cũng không vạch trần. Nàng lại quay sang nhìn Phương Nguyên bên cạnh. Biểu hiện của Phương Nguyên hơi cổ quái. Đây là bài thơ ngủ ngôn khí tuyệt mà. Làm sao có thể? Động thiên khí tuyệt ma tiên không phải chờ đến năm vực loạn chiến, mộng cảnh nổi lên mới xuất thế sao? Quái! Quái! Quái! Khí tuyệt ma tiên là đại năng thời thượng cổ, cổ tiên bát chuyển, chiến lực rất mạnh, đã từng chiến ba trận với vô cực ma tôn, một thắng một hòa một bại. Đương nhiên, hai trận chiến trước, vô cực ma tôn còn chưa thành tựu cửu chuyển. Lần cuối cùng, vô cực ma tôn dùng uy năng cửu chuyển áp đảo khí tuyệt ma tiên. Nhưng hai bên vẫn đánh 9 ngày 9 đêm mới phân ra thắng bại. Vô cực ma tôn cũng không giết chết khí tuyệt ma tiên, mà thả ông ta đi. Vô cực ma tôn chỉ nói một câu, ngươi là đại địch của ta, nhưng không có ngươi, ta cũng không liều mạng tu hành. Ta có được tu vi như ngày hôm nay, ngươi cũng có công lao thúc đẩy. Có thể làm cho một ma tôn tán thưởng như thế, khí tuyệt ma tiên đã đủ ghi tên sử sách. Động thiên mà ông ta lưu lại sau khi chết vẫn luôn trường tồn đến ngày nay. 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên, năm vực loạn chiến, mộng cảnh lộn xộn, bức tường ngăn giới tan rã, năm vực quy nhất. Đại biến lớn như vậy đã tạo thành hai khí thiên địa chấn động mãnh liệt, khiến cho phúc địa, động thiên giấu ở các nơi trên thế gian đều hiện hình, bị thế nhân nhìn thấy. Động thiên khí tuyệt của khí tuyệt ma tiên chính vì nguyên nhân như thế mà hiện ra trong mắt thế nhân. Không hề nghi ngờ, khi nó hiện ra, lập tức dẫn đến sự oanh động ở năm vực. Không đúng. Dựa theo lý mà nói, bài thơ ngủ ngôn khí tuyệt này được điêu khắc trên tấm bia khí tử bên trong động thiên khí tuyệt. Tại sao tên La Mộc Tử này lại biết được? Chẳng lẽ y đã từng tiến vào động thiên khí tuyệt? Nhất thời. Tâm Phương Nguyên có chút loạn. Bên trong động thiên khí tuyệt có ẩn dấu chân truyền ma tiên. Vị ma tiên này cấp độ như thế nào? Hiển nhiên là cùng loại với kiếm tiên Bạc Thanh, ngay cả Hắc Phàm cũng còn yếu hơn ông ta một bậc. Nếu ta có được phần chân truyền này, giết chết La Mộc Tử để đoạt chân truyền khí tuyệt. Trong lòng Phương Nguyên nổi lên sát ý, La Mộc Tử còn không biết Phương Nguyên đang suy nghĩ gì. Y còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Phương Nguyên, không biết Vũ Di Hải tiên hữu có tác phẩm nào xuất sắc hay không, chúng ta đều rất chờ mong. Nhất định rồi. Luân Phi lên tiếng sau đó, Vũ Di Hải đại nhân xuất thân bất phàm. Kinh nghiệm phong phú. Đông Hải lại càng là hải vực giàu có. Tài năng của Vũ Di Hải tiên hữu, chúng ta không thể so sánh được. Hai người này thay phiên đẩy Phương Nguyên lên cao, lời thì nghe rất hay nhưng tâm tư lại tràn ngập ác ý, Kiều Ti Liễu biết rõ nhưng cũng không bảo vệ Phương Nguyên, nhìn hắn chầm chầm, cổ vũ, ta cũng rất muốn nghe thi từ của Di Hải ngươi. Ta tin rằng nhất định sẽ không giống bình thường. Đúng vậy, đúng vậy. Thiên Lộ tiên tử vội vàng phụ họa theo. Nhất thời, Phương Nguyên bị ép buộc. Hắn sờ mũi của mình, cười khổ, chư vị tiên hữu coi trọng ta như thế, ta nào có thi từ gì chứ? Hoàn toàn không biết làm. Vũ Di Hải tiên hữu đúng là khiêm tốn quá. La Mộc Tử cười nói. Phương Nguyên giang hai tay, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Trên thực tế, ta còn không biết đã ngắm trăng lại còn phải ngâm thơ. Dù vậy, Vũ Di Hải đại nhân không ngại làm thử một bài, chắc hẳn cũng sẽ là tuyệt tác. Thời gian còn dài, cũng không cần gấp, chúng ta đều nguyện ý chờ mong. Luân Phi nói, cũng không cho Phương Nguyên cơ hội xuống đài. Phương Nguyên thở dài một tiếng. Thơ trong bụng hắn cũng không phải số ít. Thơ trên trái đất, rất nhiều đều là thiên cổ lưu danh. Danh ngôn tuyệt cú đều phù hợp với hoàn cảnh. Đủ để hóa giải cảnh cổ tiên làm khó dễ hắn như thế này. Nhưng như vậy thì tính sao? Phương Nguyên liếc nhìn chung quanh một vòng. La Mộc Tử, Luân Phi ái mộ Kiều Ti Liễu, đối với Phương Nguyên tất nhiên là ngứa mắt. Hai người ăn ý, cùng nhau phát lực, xa lánh đã kích Phương Nguyên. Thiên Lộ tiên tử là bạn thân của Kiều Ti Liễu, quả nhiên có thể nói là trợ giúp tận tâm tận lực. Còn người bạn trai của Thiên Lộ tiên tử lại không nói nhiều, chỉ lẳng lặng uống trà. Đây chính là hành vi sáng suốt nhất. Còn về phần Kiều Ti Liễu, vị tiên tử này mỹ mạo và gia thế đều rất tốt, được xưng là một trong ba đại tiên tử Nam Cương. Tất nhiên là có kiêu ngạo của mình. Mặc dù Kiều gia có lệnh, yêu cầu nàng tiếp cận Phương Nguyên nhiều hơn, nhưng nàng cũng có cách của nàng. Hôm nay chủ trì lần ngắm trăng này, nàng đã dùng hết tâm tư, không chỉ bố trí chỗ ngồi, hơn nữa còn mời bạn thân đến trợ trận. Vi diệu hơn là mời Luân Luân Phi và La Mộc Tử đến tham gia. Nhìn hai người đàn ông cạnh tranh nhau, còn mình thì giống như một con heo mẹ, cảm giác thật tốt. Chỉ sau khi một người thắng, một người bại, người thắng sẽ nhìn về phía con heo mẹ, lúc này mới giật mình, à, thì ra đây là một con heo mẹ. Lời nói này thì hơi cường điệu. Nhưng đạo lý lại đúng. Khi người cạnh tranh xuất hiện, cô gái được theo đuổi lại càng thêm quý báu, càng thêm đáng giá. Kiều Ti Liễu am hiểu đạo lý này. Nàng ta bố cục như thế chính là muốn tìm hiểu tâm tư của Phương Nguyên, đổi bị động thành chủ động. Chỉ cần Phương Nguyên chủ động theo đuổi, Kiều Ti Liễu sẽ thuận thế ứng đối câu lấy Phương Nguyên. Nếu đổi lại là Vũ Di Hải thật sự, tất sẽ rơi vào tính toán của vị tiên tử xinh đẹp này. Đáng tiếc, nàng đối mặt lại là Phương Nguyên. Phương Nguyên vẫn không hề bị lay chuyển. Bởi vì hắn biết quan hệ giữa Vũ gia và Kiều gia, còn có mưu tính của cao tầng Kiều gia nữa. Chính vì điều này, Phương Nguyên vẫn mạnh như thác đổ, ổn định như núi. La Mộc Tử và Luân Phi chẳng qua chỉ là tôm tép, nhãi nhép mà thôi. Khi Phương Nguyên dò xét cổ tiên trong đình, ánh mắt của các cổ tiên cũng tập trung trên người hắn. Trong lương đình hoàn toàn im lặng. Sự im lặng này chính là một áp lực. La Mộc Tử và Luân Phi muốn đối phó ta, muốn ta khó xử. Kiều Ti Liễu cũng buộc ta phải nghênh chiến, âu có lẽ cũng còn chút xấu hổ. Dù sao, trà nước biển lúc trước, đối với mỹ nhân như thế cũng là một sự khinh mạn. Còn Thiên Lộ tiên tử, hoàn toàn đứng về phía Kiều Ti Liễu, không đáng trách cũng chẳng đáng lo. Chương 1887, mời ngươi đánh giá, một, tâm niệm Phương Nguyên vừa động, cười trộm một tiếng, sau đó nói, vậy ta xin liều một bài, mong các vị đừng cười. Xin rửa tai lắng nghe đại tác của tiên hữu. Chúng ta rất trông mong. Gương mặt La Mộc Tử và Luân Phi đều là ý cười. Sau một khắc, chúng tiên đều nghe Phương Nguyên ngâm. Biển ơi biển, ngươi chỉ toàn là nước. Tuấn Mã ơi Tuấn Mã, ngươi chỉ có bốn chân. Mỹ nhân ơi mỹ nhân, nàng chỉ có hai mắt thật to, còn có cái miệng rộng. Bài thơ kết thúc. Toàn trường yên tĩnh. Gương mặt chúng tiên đều cứng nhắc. Ngay cả Kiều Ti Liễu và Thiên Lộ tiên tử cũng không ngoại lệ. Cái này, đây là cái quỷ gì vậy? Đây là thơ sao? Đây là nói bậy thì có. Mãn phu. Vũ Di Hải hoàn toàn là mãn phu. Cái quái gì thế? Ngắm trăng ngâm thơ tao nhã đến cỡ nào? Không khí đã bị hắn phá hư hoàn toàn. Các cổ tiên đều có chung tiếng lòng, gào thét trong đầu. Phương Nguyên cười tủm tủm nhìn Kiều Ti Liễu, không biết Kiều gia tiên tử có hài lòng không? Hài lòng cái rắm. Vấn đề này, ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi sao? Da mặt của ngươi đúng là đù dày. La Mộc Tử, Luân Phi gào thét trong lòng nhưng ngại phong độ, ngoài mặt không biểu hiện điều gì, trong lương đình vẫn yên lặng như cũ. Ha ha ha. Kiều Ti Liễu mỉm cười, nghe sao đều rất miễn cưỡng, bài thơ này rất đặc biệt. Nói thật, ta chưa từng nghe qua dạng thơ như thế. Không hổ danh là do Vũ Di Hải ngươi làm. Tinh tế ngẫm lại, đúng là có chút thú vị, khiến cho ta cảm thấy ngắm vào rất lâu. La Mộc Tử. Luân Phi. La Mộc Tử, Luân Phi im lặng. Bọn họ rất muốn phê bình Phương Nguyên, nhưng Kiều Ti Liễu đã đánh giá như thế, bây giờ bọn họ phê bình, chẳng phải sẽ khiến Kiều Ti Liễu khó xử sao? La Mộc Tử, Luân Phi cảm giác giống như nuốt phải ruồi, rất khó chịu nhưng lại không cách nào phát tiết. Phương Nguyên liếc nhìn chung quanh một vòng. Bật cười trong lòng. Kiều Ti Liễu cũng miễn cưỡng cười. Thiên Lộ tiên tử lo lắng nhìn Kiều Ti Liễu, trong ánh mắt dường như có chút đồng tình. Dự định của Kiều Ti Liễu là bạn thân, Thiên Lộ tiên tử còn không biết sao. Nhưng Phương Nguyên vẫn không trúng kế, khiến người ta hận đến nghiến răng, nhưng lại không có biện pháp nào khác. Về phần La Mộc Tử, Luân Phi, sắc mặt cứng nhắc khiến người ta phải bật cười. Phương Nguyên nhìn hai người, thế nào? Bài thơ của ta không tệ chứ? Cũng không tệ lắm. La Mộc Tử và Luân Phi đều trừng mắt nhìn Phương Nguyên, dường như muốn nhìn xem da mặt Phương Nguyên dày đến cỡ nào. Nhưng ngay sau đó, hai người lại nghe Phương Nguyên nói, Tuy bài thơ này là do ta đột nhiên nghĩ ra, nhưng thông thường những tác phẩm xuất sắc đều được sáng tác theo kiểu như vậy. Ti Liễu đã tán thành bài thơ này của ta, nhưng ta cũng muốn nghe hai vị đánh giá bài thơ này một chút. Đánh giá? Cái thứ này của ngươi mà cũng có thể được xem là thơ sao? Lại còn đánh giá? Ti Liễu, ngươi gọi thân thiết như vậy để làm gì? Cái tên khốn kiếp này. Ai cho phép ngươi gọi thân thiết như thế? Trong lòng La Mộc Tử và Luân Phi đều gào thét. Nhưng ngoài mặt, bọn họ lại không thể phát tác được. Bọn họ phải đánh giá. Lại còn phải nói tốt, thuận theo Kiều Ti Liễu. Như vậy mới không khiến Kiều Ti Liễu khó xử được. Cảm giác này còn khó chịu hơn so với nuốt ruồi. Rõ ràng là tình địch, lại còn ngâm một bài thơ rác rưởi, hoàn toàn không được xem là thơ, nhưng La Mộc Tử và Luân Phi lại còn phải trăm phương nghìn kế nghĩ cách đánh giá nó, nói tốt cho nó. Bài thơ này, dễ hiểu, trôi chảy. La Mộc Tử lắp bắp, sắc mặt càng lúc càng khó coi, chính bản thân y còn cảm thấy buồn nôn. Phương Nguyên mỉm cười gật đầu, quay sang nói với Luân Phi, Luân Phi tiên hữu cảm thấy như thế nào? Luân Phi nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Khóe miệng nhếch lên, giống như run rẩy, sau đó gằn từng chữ, đây là một bài thơ hay. Lông mày Phương Nguyên cau lại, sao có thể cứ như vậy mà tùy tiện bỏ qua người này được, tiếp tục hỏi, hay ở chỗ nào? Luân Phi giận tím mặt, trong lòng y không ngừng gầm thét, ta làm sao biết nó hay ở chỗ nào? Chỗ nào hay hả? Ngươi làm thơ, ngươi còn muốn khen hay? Cái tên khốn kiếp này. Nhìn thấy nụ cười tà mị của Phương Nguyên. Trong lòng Luân Phi dâng lên một xúc động, chỉ muốn dùng cái chén trong tay hung hăng nện vào mặt Phương Nguyên. Như vậy mới hả được giận. Nhưng không được. Kiều Ti Liễu đang ngồi trước mắt. Luân Phi y muốn làm như vậy, vậy y để Kiều Ti Liễu ở chỗ nào? Không phải trực tiếp làm mất mặt tiên tử sao? Hơn nữa, Luân Phi cũng không phải là mộc tử, mà là tán tiên. Trái lại Vũ Di Hải thân phận cao quý, là em trai ruột của Vũ Dung Vũ Gia. Luân Phi đành phải đè nén cơn giận, vắt óc suy nghĩ, móc tim đào phổi nghĩ ra từ ngữ để đánh giá bài thơ của Phương Nguyên. Lần ngắm trăng này đúng là vui vẻ. Ta còn không nghĩ đến ta có thiên phú làm thơ nữa đấy. Phương Nguyên mỉm cười, ánh mắt ý vị thâm trường. Trong lòng Kiều Ti Liễu hơi chấn động một chút, cười nói, tiếp theo là giải thạch, nói không chừng Di Hải ngươi sẽ có thu hoạch đấy. Đúng vậy, đúng vậy. Ta cũng đang mong đợi khâu này nhất. Chúng ta giải thạch đi. Thiên Lộ tiên tử vội vàng giúp đỡ, nói sang chuyện khác. Ở đây ta chuẩn bị rất nhiều đá, cung cấp cho mọi người lựa chọn. Mời chư vị. Kiều Ti Liễu tất nhiên là có chuẩn bị. Phía sau nàng là Kiều Gia. Dựa vào việc là thế lực siêu cấp, muốn thu thập một số tảng đá không phải là việc khó khăn gì. Không khí trong lương đình trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Luân Phi và La Mộc Tử cũng thở phào một hơi. Ít nhất bọn họ không cần trái lương tâm đi tán dương bài thơ nát của Phương Nguyên. Kiều Ti Liễu chuẩn bị những hòn đá có lớn có nhỏ. Cổ tiên tự chọn lựa, giải thạch ngay tại chỗ xem có cổ trùng hay không. Phàm cổ đối với cổ tiên rất dễ dàng có được. Cho nên, không khí rất nhẹ nhõm, hoàn toàn không căng thẳng như cổ sư. Đương nhiên, đây chỉ là phàm cổ. Nếu dính đến tiên cổ, hoạt động giải thạch cũng sẽ được cổ tiên coi trọng. Cổ tiên muốn kiểm tra xem bên trong đá có phàm cổ hay không có rất nhiều phương pháp. Nhưng hôm nay, mọi người đương nhiên sẽ không sử dụng thủ đoạn gian lận, chỉ dựa vào ánh mắt và vận khí mà thôi. Về phần đá có dấu tiên cổ, có muốn cũng không thể cầu. Thủ đoạn điều tra của cổ tiên rất nghèo nàn. Không thể làm gì. Mấy tảng đá hôm nay muốn giải ra tiên cổ, đúng là thiên phương dạ đàm, không thực tế gì cả. Mọi người cũng không có hy vọng xa vời, chỉ là giải trí một chút mà thôi. Chỉ là giải trí nhưng La Mộc Tử và Luân Phi lại cảm thấy ý nghĩa có chút khác biệt ngày thường. Hai người bọn họ âm thầm phân cao thấp, nhưng kết quả lại khiến bọn họ thổ huyết. Thành quả giải thạch của Phương Nguyên đứng đầu, vừa mới bắt đầu đã duy trì đến phút cuối cùng. Giải thạch là dùng để kiểm tra nhãn lực của cổ sư. Chút điểm đó, Phương Nguyên tất nhiên không thiếu. 500 năm trước, hắn thậm chí còn mở cửa hàng đổ thạch nữa là. Về phần vận khí của Phương Nguyên còn thiếu sao? Không nói hắn cộng hưởng vận khí với những người cường vận, bản thân hắn còn có tiên cổ vận phụ trợ. Chương 1888, mời ngươi đánh giá. 2. Mặc dù Phương Nguyên chiến thắng, nhưng bên trong quá trình vẫn tương đối mạo hiểm. Duy trì ưu thế, nhưng có đôi khi ưu thế này lại không rõ ràng. Tạo thành xung kích mãnh liệt nhất đối với hắn chính là La Mộc Tử. Người này không phải tán tiên, mà đến từ thế lực siêu cấp Nam Cương, La Gia. Ánh mắt của y rất độc, quan trọng là vận khí cũng không tệ, toàn bộ kết quả chỉ kém hơn Phương Nguyên một bậc. Xem ra vận khí của y đúng là không tệ. Bằng không, tuyệt sẽ không biết bài thơ Ngũ Ngôn Khí Tuyệt, không phải sao? Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Hắn muốn động Luân Phi không khó nhưng muốn động La Mộc Tử. Đằng sau là La Gia, quả thật có chút lo lắng. Đương nhiên, bất kể làm sao để ra tay, thân phận Vũ Di Hải tuyệt đối không được liên lụy vào. Sau khi kết thúc ngắm trăng đã là lúc đêm khuya. Mọi người từ biệt nhau, không khí vô cùng vui vẻ. Để ta tiễn ngươi. Kiều Ti Liễu chủ động muốn đưa Phương Nguyên một đoạn đường. La Mộc Tử, Luân Phi nhìn thấy, ánh mắt đỏ bừng. Chúng ta đi. La Mộc Tử và Luân Phi vốn là đối thủ cạnh tranh, vốn ngứa mắt nhau, nhưng trải qua chuyện này, ngược lại đạt thành ăn ý, bốn vị cổ tiên lần lượt rời khỏi đình nghỉ mát, chỉ để lại Thiên Lộ Tiên Tử và bạn trai của nàng. 2. Thiên Lộ Tiên Tử thở dài, lần ngắm trăng này đúng là đủ mệt. Chuyện cũng không còn cách nào khác. Bạn trai của nàng cũng thở dài, ánh mắt sáng tỏ. Hai người nắm tay nhìn nhau, sau đó bay lên không trung. Cái tên Vũ Di Hải này hoàn toàn là một tên mãn phu. Hắn là cái gì chứ? Ngay cả thứ kia mà cũng được gọi là thơ. La Mộc Tử tức đến thở hổn hển. Nhưng Ti Liễu Tiên Tử lại nhìn hắn với ánh mắt khác. Luân Phi nghiến răng nói. Hừ, cái gì là nhìn bằng con mắt khác? Giá trị lớn nhất của hắn chính là thân phận của hắn. Giọng nói của La Mộc Tử có chút chua chua. Sắc mặt Luân Phi trở nên dữ tợn, khẩu khí này ta làm sao cũng nuốt không trôi. Không được, ta không thể để cho tên Vũ Di Hải đó tiêu dao khoái hoạt mãi được. Trên đường đi, hai người La Mộc Tử và Luân Phi trò chuyện với nhau rất sôi nổi. Ồ, ngươi có chủ ý gì tốt? Mặc dù Vũ gia đang bị các bên làm khó dễ, Vũ Dung tiến thoái không đủ nhưng giữ gìn thì vẫn phải có năng lực. Ngươi muốn động vào Vũ Di Hải, nhất định phải cân nhắc Vũ gia. Về công về tư, Vũ Dung đều sẽ đứng đằng sau Vũ Di Hải. Ngươi phải nắm cho thật chắc độ mạnh yếu trong đó. La Mộc Tử dặn dò. Y là cổ tiên chính đạo, hiểu rất rõ độ khó trong đó. Quá yếu thì khó mà tổn thương được Vũ Di Hải. Nhưng quá mạnh dẫn đến Vũ gia phản kích, vậy ai mà chịu nổi? Luân Phi âm thầm nhếch miệng, nghĩ thầm, cổ tiên chính đạo đúng là nhiều chuyện, lo lắng cái này lo lắng cái kia. Ngược lại ma đạo làm việc dứt khoát hơn nhiều. Nhưng Luân Phi cũng không phải cổ tiên ma đạo. Y là tán tu, càng có khuynh hướng chính đạo. Luân Phi cười hắc hắc, ánh mắt lóe lên ánh sáng âm hiểm, không cần chúng ta đích thân ra tay đâu. Người theo đuổi Kiều Ti Liễu Tiên Tử rất đông, sao có thể chỉ có mình hai chúng ta được? Chúng ta cứ đem tin tức này nói cho người kia biết, hắn ta nhất định sẽ rất tức giận. Bởi vì lần này Ti Liễu Tiên Tử không có mời hắn ta. Ngươi nói là vị kia của Trì Gia. Biểu hiện của La Mộc Tử trở nên phức tạp. Vị cổ tiên này là người theo đuổi Kiều Ti Liễu nhiệt tình nhất. Trước đó, La Mộc Tử vô cùng phản cảm với hắn ta. Nhưng bây giờ, La Mộc Tử còn muốn dựa vào sức mạnh của hắn ta để dạy cho Phương Nguyên một bài học. Mặc dù Vũ Di Hải chiến thắng Hạ Phi Khoái, nhưng chẳng qua chỉ dựa vào biết người biết ta. Nếu chiến lực của hắn mạnh, cần chi phải ra điều kiện với Khu Sơn lão quái, trực tiếp đoạt lại Sơn Loa Mẫu không phải hay hơn sao? Chiến lực của vị cổ tiên Trì Gia đó nhất định vượt qua Vũ Di Hải. Hơn nữa còn chướng mắt với những người có ý với Ti Liễu Tiên Tử. Luân Phi nói tiếp. Ánh mắt La Mộc Tử trở nên kiên định, thôi được rồi, chúng ta cứ đem chuyện tối nay báo lại cho Trì Thương biết. Kiều Ti Liễu tiễn Phương Nguyên đến hơn 10 dặm, lúc này mới lưu luyến chia tay Phương Nguyên. Nhưng nàng cũng không quay trở lại đại bản doanh Kiều Gia mà là trở lại Lương Đình. Trong Lương Đình đã có một vị cổ tiên ngồi sẵn, đang lẳng lặng uống trà nô Kiều. Người này là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Kiều Gia. Là nhân vật mấu chốt, dốc hết sức giúp Phương Nguyên thành công trở về Vũ Gia. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Kiều Gia chậm rãi buông chén trà xuống, tuy Vũ Di Hải trưởng thành ở Đông Hải. nhưng hắn lại là con trai của Vũ Độc Tú. Ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt Kiều Ti Liễu có chút ảm đạm, khẽ nói, vâng. Phương Nguyên làm khó dễ hai người La Mộc Tử, Luân Phi, buộc họ phải nói bài thơ mình hay, thật ra là đang gõ Kiều Ti Liễu nàng. Kiều Ti Liễu biết rõ, đây chính là giao phong chính đạo. Ngoài mặt thì cười cười nói, thật ra bên trong lại ám khí bay đầy. Thái thượng đại trưởng lão Kiều gia thở dài một tiếng, cho đến bây giờ, mặc dù Kiều gia chúng ta phụ thuộc Vũ gia, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chạm vào được hạch tâm. Vũ Di Hải đối với toàn bộ Kiều gia mà nói, chính là một cơ hội, ngươi có hiểu không? Kiều Ti Liễu cắn môi, ánh mắt ẩn chứa sự không cam lòng nhưng vẫn gật đầu, con hiểu rồi. Tiết Nguyệt Lượng qua đi, Phương Nguyên lại thường xuyên ẩn hiện bên ngoài. Hắn chủ động tiếp cận Kiều Ti Liễu. Tuy Kiều Ti Liễu rất tức giận hắn đã khinh mạng nàng trong hôm Tiết Nguyệt Lượng, nhưng ngại nhiệm vụ của gia tộc, nàng lại không cách nào từ chối Phương Nguyên. Thời gian trôi qua, bắt đầu có phong thanh truyền ra. Vũ Di Hải của Vũ gia và Kiều Ti Liễu của Kiều gia đi lại rất gần, thường xuyên du sơn ngoạn thủy. Mặc kệ Vũ Di Hải em trai của Vũ Dung hay là một trong ba đại tiên tử Nam Cương Kiều Ti Liễu. Cả hai đều là nhân vật nổi tiếng trong giới cổ tiên Nam Cương. Hành động của bọn họ rất nhanh tạo thành vô số lời đồn. Những người theo đuổi Kiều Ti Liễu vô cùng tức giận, nhưng không thể không thừa nhận, Vũ Di Hải là người cạnh tranh rất mạnh. Không nói đến những cái gì khác, chỉ nhìn quan hệ giữa Vũ gia và Kiều gia, đây chính là ưu thế to lớn của Vũ Di Hải. Điều này khiến cho Phương Nguyên có chút bất đắc dĩ. Hắn thật ra không muốn nổi tiếng, thân phận Vũ Di Hải càng biết điều càng tốt. Đáng tiếc không như hắn mong muốn. Lần này hắn dựa vào Kiều Ti Liễu, Phương Nguyên một lần nữa dương danh trong giới cổ tiên Nam Cương. Tình huống này rất nhanh ảnh hưởng đến hắn. Số lần hắn bị người ta suy tính vừa mới có dấu hiệu giảm xuống, hiện tại đã tăng mạnh lên, đồng thời còn rất tấp nập. Chỉ dựa vào tiên cổ ám độ để ứng đối tình huống này vô cùng miễn cưỡng. Phương Nguyên thường xuyên phải hạ tiên khiếu trốn vào bên trong phúc địa. Tiên khiếu là thiên địa tự thành, ngăn cách trong ngoài. Chỉ cần Phương Nguyên không tiết lộ manh mối quan trọng, như vậy suy tính sẽ rất khó khăn. Trừ phi là nắm giữ phương pháp có trình độ ngang ngửa liên vận. Bằng không, rất khó mà tính ra được phương vị hoặc tin tức nào về Phương Nguyên. Chương 1889, có thể mượn, không đáng tin cũng may bản thân Phương Nguyên thỉnh thoảng hạ xuống tiên khiếu, hấp thu hai khí thiên địa. Song nghịch lưu ngược lại tiêu hao hai khí thiên địa rất nhiều. Ngoại trừ hạ tiên khiếu, Phương Nguyên vừa ứng phó Kiều Ti Liễu, vừa nhờ vào con đường Vũ gia tìm hiểu tin tức về La Mộc Tử và Luân Phi. Hiện tại còn chưa tiện ra tay. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thủ đoạn cổ tiên tầng tầng lớp lớp, thần bí vô cùng. Có đôi khi chỉ cần bất cẩn một chút sẽ lật thuyền trong mương. Cũng giống như Phương Nguyên thông qua sông nghịch lưu có thể chống lại thế công của cổ tiên bát chuyển. Trước chiến dịch Đại Tuyết Sơn, có ai mà không muốn có được kết quả như vậy chứ? Tính tình Phương Nguyên cẩn thận. Cho dù muốn mưu hại La Mộc Tử, Luân Phi cũng phải tìm hiểu cho thật kỹ tin tức về bọn họ, khi đó mới thiết kế kế hoạch nhắm vào. Sau đó, hắn sẽ vận sức chờ phát động. Một khi có cơ hội, hắn sẽ xuất động, một kích tất sát. Như vậy phong hiểm mới nhỏ nhất, phù hợp nhất với lợi ích của hắn. Sử tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực, huống chi La Mộc Tử và Luân Phi có thể lọt vào tầm mắt của Kiều Ti Liễu, thực lực bản thân sẽ không kém. Qua nửa tháng sau, một ngày nọ, Vũ Dung triệu kiến Phương Nguyên. Đệ đệ, ta có một số nhiệm vụ ở đây, đệ hãy chọn lấy một nhiệm vụ mà làm. Vũ Dung vào thẳng vấn đề. Huynh trưởng cứ nói, vì gia tộc mà cống hiến một phần khí lực cũng là chức trách của đệ. Phương Nguyên ung dung đáp. Trong tay áo Vũ Dung bay ra một con phàm cổ tính đạo. Phương Nguyên nhìn thoáng qua, thấy bên trong con cổ trùng có ghi chép ba nội dung. Mục thứ nhất có liên quan đến núi Huyền Minh. Gần đây có người phát hiện, chỗ sâu trong núi Huyền Minh dường như có khí tức tiên cổ hoang dã. Tin tức này đã dẫn động không ít cổ tiên tán tu đến đó. Quan trọng hơn là thế lực siêu cấp Dương gia cũng xuất động nhân mã. Nếu tình huống là thật, có thể thu được một con tiên cổ, đối với bất kỳ một thế lực siêu cấp nào mà nói, đều có thể tăng trưởng nội tình. Vũ gia đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Hiện tại tình huống của Vũ gia không tốt cũng không xấu. Dưới sự lãnh đạo của Vũ Dung, Vũ gia đã ổn định trận cước. Quan trọng hơn, núi Huyền Minh lại nằm ở biên giới Vũ gia, mặc dù không phải nằm bên trong địa bàn nhưng cũng là giáp giới. Nếu lần này Vũ gia không điều động cổ tiên xuất mã, chỉ sợ sẽ khiến cho các thế lực siêu cấp cảm thấy Vũ gia chẳng có năng lực. Cho nên, trong nhiệm vụ này Vũ Dung còn cố ý dặn dò, cho dù không đoạt được tiên cổ hoang dã cũng phải hủy nó đi, tuyệt không thể lưu lại cho Dương gia. Chuyện thứ hai, mấy ngày qua nước sông Xích Long tăng vọt. Nếu không thể khống chế, nhất định sẽ phát sinh nạn hồng thủy. Một khi hồng thủy tràn ra, nó sẽ tạo thành uy hiếp to lớn cho vạn vật sinh linh dọc đường, sản lượng tài nguyên giảm, thậm chí sẽ thay đổi cảnh vật chung quanh. Thế lực siêu cấp rất coi trọng sông Xích Long. Địa bàn Kiều gia, Vũ gia đều giáp giới sông Xích Long. Cho nên, hai nhà này đều phải điều động cổ tiên đến giám sát. Khống chế phòng ngừa hồng thủy phát sinh. Chuyện thứ ba chính là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Dực gia tổ thức thọ yến mừng thọ 1200 tuổi. Vũ gia cần điều động một vị cổ tiên đại diện Vũ gia đến tham gia thọ yến, tặng lễ vật cho Vũ gia. Thực lực Dực gia rất hùng hậu, đại bản doanh gia tộc nằm ở núi Lân Xí. Ngọn núi này nằm ở góc đông bắc Nam Cương, rất gần với Đông Hải. Trên thực tế, Dực gia và Đông Hải có thiên ti vạn lũ mối quan hệ chặt chẽ. Về phần Vũ gia, nằm ở khu vực Tây Nam Nam Cương. Mặc dù không rơi đúng góc Nam Cương, nhưng lại nằm ở phía nam nhất trong tất cả các thế lực siêu cấp. Vị trí gần kề giữa Dực gia và Vũ gia đã quyết định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà. Xa thân gần đánh. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong chính trị ngoại giao giữa các thế lực siêu cấp. Cho dù rất nhiều gia tộc tham gia vào việc làm khó dễ Vũ gia, nhưng Dực gia lại chưa từng tham gia. Để giữ gìn mối quan hệ này, nể mặt đại thọ Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Dực gia, Vũ gia tất nhiên phải điều động cổ tiên đến chúc thọ. Thế nào, đã quyết định kỹ càng chưa? Một hồi lâu sau, Vũ Dung hỏi. Phương Nguyên gật đầu, đệ đã suy nghĩ rồi, đệ lựa chọn mục thứ hai. Chiến lực của đệ không cao. Nếu đến núi Huyền Minh, chỉ sợ sẽ phải giao thủ với cổ tiên Dương gia. Dương gia am hiểu hồn đạo, đệ lại không am hiểu lưu phái này. Thế vì sao đệ lại không chọn mục thứ ba? Vũ Dung mỉm cười, thật ra, với thân phận của đệ, thích hợp nhất là làm nhiệm vụ này. Bởi vì đệ là đệ đệ của Vũ Dung ta, đến Dực gia nhất định sẽ được chiêu đãi nhiệt tình. Phương Nguyên lắc đầu, cười khổ, huynh trưởng, tha cho ta đi. Tuy là chúc thọ, nhưng trọng thọ yến nhất định có đại diện của các thế lực siêu cấp khác. Thế cục của Vũ gia bây giờ, đệ tham gia thọ yến, nhất định sẽ bị các cổ tiên thế lực khác làm khó dễ. Đến lúc đó, đệ song quyền nan địch tứ thủ, bản thân xấu hổ không quan trọng, quan trọng là làm mất mặt gia tộc, tội đó rất lớn. Vũ Dung cười ha hả, đệ nghĩ được như vậy, ngược lại là huynh trưởng thiếu sót. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Huynh trưởng, nếu không có chuyện gì khác, vậy tiểu đệ xin cáo từ. Đi đi. Vũ Dung khoát tay. Phương Nguyên quay người. Khi hắn muốn rời khỏi đại điện, Vũ Dung lại hỏi, à đúng rồi, khi nào thì đệ lên đường? Phương Nguyên xoay người lại, đứng gần cánh cửa, nói, nước sông Xích Long đang tràn thành lục, nhất định sinh linh đồ thán. Chuyện lớn như vậy. Tiểu đệ không thể khinh thường. Đệ trở về thu thập một chút, sau đó khởi hành. Tốt, đệ có nhận thức như vậy, ta cũng yên tâm. Việc này giao cho đệ, nhất định sẽ được làm thỏa đáng. Vũ Dung làm ra vẻ vô cùng tin tưởng Phương Nguyên. Tiểu đệ nhất định sẽ tận tâm tận lực. Phương Nguyên trịnh trọng đảm bảo một câu, lúc này mới quay người rời đi. Hắn không nhìn thấy, sau khi hắn rời đi, nụ cười và sự tin tưởng trên gương mặt Vũ Dung đã biến mất. Thay vào đó là hai hàng lông mày cau lại. Sự việc thành công rồi. Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy vui vẻ nhưng ngoài mặt thì bất động thanh sắc. Giống như hắn nói với Vũ Dung, sau khi thu thập xong, hắn lập tức lên đường tiến về phía Bắc. Hắn một đường bay nhanh, nhưng vừa lúc mới đến sông Hoàng Long, hắn lại bị cổ tiên Vũ Phạt gọi lại, Vũ Di Hải đại nhân, khoan đã, ta có nhiệm vụ mới mà Thái Thượng Đại Trưởng Lão vừa giao. Phương Nguyên cười ha hả trong lòng, quả nhiên đã tới. Nhưng ngoài mặt thì hắn làm ra vẻ kinh ngạc, dừng lại giữa không trung, hỏi Vũ Phạt đang vội vàng đi tới, Trưởng Lão Vũ Phạt, Có chuyện gì thế? Chương 1890, Chính đạo trói buộc, 1, 2. Vũ Phạt thở dài, trên gương mặt toàn là sự lo lắng, thật sự là nhà dột gặp mưa. Bên phía cổ trận siêu cấp xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ba gia đang gây khó cho nhà ta, trưởng lão Vũ Bi đang trấn thủ ở đó đã bị thương, khó mà tiếp tục trấn áp cục diện. Đại nhân không phải trước đó muốn đến cổ trận sao? Cơ hội đến rồi đấy. Thái thượng đại trưởng lão nhớ đến điều này, quyết định đổi chỗ đại nhân và trưởng lão Vũ Bi, để trưởng lão Vũ Bi trở về dưỡng thương, còn Vũ Di Hải đại nhân ngươi thì tọa trấn cổ trận siêu cấp. Phương Nguyên cau mày. Có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, tại sao lại như vậy, ta còn. Hắn nói, dường như vô thức nhìn về phía Tây Bắc, biểu hiện do dự, nhưng vấn đề bên phía sông Xích Long cũng rất nghiêm trọng, cần phải giải quyết gấp. Chuyện này, Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã có an bài thỏa đáng, Vũ Di Hải đại nhân không cần lo lắng. Đại nhân vẫn nên mau chóng lên đường, bên đó đang cần người tọa trấn gấp. Đây là cổ tín mà đích thân Thái Thượng Đại Trưởng Lão đưa cho ngươi. Đại nhân chỉ cần đến thẳng Di Chỉ núi Nghĩa Thiên là được, không cần trở về Vũ gia trình diện. Vũ Phạt nói xong, nhét một con cổ tín vào trong tay Phương Nguyên. Phương Nguyên tiếp nhận cổ tín, ngay tại chỗ rót tinh thần vào xem xét một phen. Nội dung bên trong cổ tín tất nhiên là giọng điệu của Vũ Dung, nói đến tình huống nghiêm trọng bên phía mộng cảnh siêu cấp, cần Phương Nguyên lập tức khởi hành, tốt nhất là nên tranh thủ, đừng lãng phí thời gian. Phương Nguyên thở dài một hơi, như vậy, ta cũng đành đến đó mà thôi. Mau đi đi, Vũ Di Hải đại nhân. Vũ Phạt làm ra vẻ nôn nóng. Phương Nguyên lắc đầu, lại nhìn về phía Tây Bắc một cái, lúc này mới thay đổi hướng chạy về phía Đông Bắc. Trưởng lão Vũ Phạt vẫn nhìn theo Phương Nguyên, cho đến khi hắn biến mất ở chân trời. Trưởng lão Vũ Phạt cười gằn, đồng thời cũng quan sát phía Tây Bắc. Ông ta biết phía Tây Bắc có ngọn núi Đại Bằng, chính là đại bản doanh của Kiều gia. Trưởng lão Vũ Phạt đã trở về núi Vũ Nghi bẩm báo với Vũ Dung, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, chuyện đã làm xong. Vũ Di Hải Đại Nhân đã đến cổ trận siêu cấp rồi. Vũ Dung đang ở trong thư phòng. Ông ta đang đứng thẳng người, chữ viết trồng bay phượng múa lên trang giấy. Nghe Vũ Phạt nói, ông ta khẽ gật đầu, chợt dừng bút. Trên tờ giấy trắng có viết 6 chữ to, có thể mượn, không đáng tin. Cách đây rất lâu, khi ta còn là thiếu niên. Mẫu thân hỏi ta cái nhìn về Kiều gia. Ta liền trả lời 6 chữ này. Ta nhớ rất rõ, mẫu thân khi đó đã cười. Nói đến đây, Vũ Dung thở dài, đáng tiếc đạo lý này, em trai ta lại không biết rõ. Nam Cương, Di Chỉ núi Nghĩa Thiên, bên trong cổ trận siêu cấp. Vũ An tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão Vũ Di Hải. Cổ tiên Vũ gia Vũ Liêu, Vũ An đồng loạt cung kính hành lễ với Phương Nguyên. Phương Nguyên gật đầu, ngồi đi. Các ngươi hãy thuật lại cho ta biết rốt cuộc chuyện như thế nào. Tại sao trưởng lão Vũ Bi lại bị trọng thương? Vũ Liêu, Vũ An nhìn nhau một chút. Vũ Liêu im lặng, để Vũ An am hiểu ăn nói bẩm báo, khởi bẩm đại nhân, chuyện là như thế này. Thì ra, ba gia đã sớm muốn động vào Vũ gia. Sau khi Vũ gia bị nhiều nơi làm khó dễ, cổ tiên ba gia ở đây lấy thụ ông Ba Đức dẫn đầu cảm thấy thời cơ đã đến, bắt đầu ra tay với Vũ gia. Ba Đức đã sớm trù tính thật lâu. Không động thì thôi, một khi động thì sẽ là kinh người, đẩy Vũ gia vào cục diện bị động. Vũ gia tất nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Vũ Bi xuất mã, nhưng lại lọc vào tính toán của Ba Đức, không thể không triển khai một trận luận bàn đọ sức với Ba Đức. Kết quả cuộc luận bàn, đương nhiên ba gia chiến thắng, Vũ gia bại. Chỉ là chúng ta không nghĩ đến thương thế của Vũ Bi đại nhân lại nặng như thế. Khi tỷ thí, mặc dù Vũ Bi đại nhân chiến bại nhưng phong độ vẫn khiếp người như cũ. Đúng vậy, mặc dù bị thụ ông Ba Đức đánh bại, nhưng đêm đó Vũ Bi đại nhân còn cùng cổ tiên khác của gia tộc tiến hành hội đàm bí mật. Chúng ta đều cho rằng thương thế của ngài ấy cũng không quan trọng lắm. Sau khi Vũ An nói xong, Vũ Liêu bổ sung vài câu. Trong lòng Phương Nguyên cười thầm nhưng ngoài mặt lại nói, ta đã hiểu rồi. Vũ Bi đã đi, ta thay vào. Hết thảy y như ta trước đó, địch không động ta không động. Vâng, đại nhân. Vũ Liêu và Vũ An lập tức lĩnh mệnh. Đối với mệnh lệnh này, hai người bọn họ cũng không ngoài ý liệu. Người bên ngoài nhìn vào, Chiến lực của Vũ Di Hải làm sao có thể sánh bằng Thụ Ông Ba Đức? Mặc dù gần đây Vũ Di Hải cũng tạo ra được một chút danh tiếng, nhưng hắn chiến thắng Hạ Phi Khoái cũng là một trận luận bàn, đồng thời quy củ cũng là do hắn định. Mặc dù hắn có thể làm lắng lại phân tranh Loa Mẫu Sơn, nhưng toàn bộ quá trình cũng không động võ, cuối cùng thỏa đàm với Khu Sơn lão quái. Cuối cùng là chuyện xấu với Kiều Ti Liễu, càng mang theo mùi vị hồng phấn, khiến cho người ta lại càng không kính trọng. Không còn chuyện gì, các ngươi lui ra đi. Ta một đường chạy đến đây, nên có chút mệt mỏi. Phương Nguyên phất tay. Vũ Liêu cáo lui, nhưng Vũ An lại do dự, nhỏ giọng hỏi, đại nhân, có chút việc tiểu nhân cần bẩm báo. Vậy ngươi hãy nói đi. Trong lòng Phương Nguyên đã biết Vũ An muốn bẩm báo điều gì. Quả nhiên, lời kế tiếp của Vũ An không nằm ngoài dự kiến của Phương Nguyên, chính là liên quan đến việc Vũ gia dẫn đầu gia tộc lợi dụng mộng cảnh buôn bán với tán tiên khác. Hiện tại phong thanh rất căng. Các gia tộc khác đều cảm thấy lo sợ, có phải chúng ta nên tạm dừng việc kinh doanh lại hay không? Vũ An hỏi. Phương Nguyên im lặng một lát rồi nói, không cần lo lắng, như ta đã nói, hết thảy cứ để như cũ. Không còn chuyện gì khác, ngươi lui ra đi. Vâng, đại nhân. Gương mặt Vũ An hiện lên sự vui mừng, không người trở ra. Chỉ cần mộng cảnh siêu cấp vẫn được mang ra kinh doanh như cũ, Vũ An vẫn có thể kiếm lợi, gã sao có thể không vui vẻ chứ? Cho dù chuyện có xấu đi, việc kinh doanh bị ba gia vạch trần, nhưng trách nhiệm mà Vũ An gã phải gánh rất ít. Bởi vì người lãnh đạo trực tiếp của gã là Phương Nguyên đã lên tiếng, cứ kinh doanh như cũ. Phương Nguyên đối với chút tâm tư này của Vũ An, tất nhiên hiểu rõ như lòng bàn tay. Hắn cười lạnh, tầm nhìn của tên Vũ An này đúng là hạn hẹp. Quả thật, mặc dù tình huống của Vũ gia không được tốt lắm nhưng dù sao cũng là đệ nhất gia tộc Nam Cương như cũ. Thụ Ông Ba Đức đúng là rất có đầu óc. Mặc dù ông ta ra tay, nhưng lại không ra tay trên phương diện kinh doanh mộng cảnh. Điều này làm rất có phân tắc. Bởi vì nó ảnh hưởng không phải chỉ Vũ gia không mà còn có các gia tộc khác. Nếu ra tay trên phương diện này, ngược lại sẽ kích phát các gia tộc khác cùng chung mối thù, liên hợp một chỗ với Vũ gia. Ông ta không nắm lấy cái thóp này chính là vì ông ta đã nhìn rõ thế cục toàn bộ Nam Cương. Mặc dù thóp này rất quan trọng, nhưng nếu đánh vào, hiệu quả sẽ không tốt. Trong tương lai, một ngày nào đó danh vọng của Vũ gia bị rớt xuống, khi đó nhất định tường đổ mọi người đẩy.